Vạn cổ chí tôn, chương 3687, cướp đoạt trắng trợn hạ, góc truyện audio.com, Vi Thanh giật mình nói như thế, vậy thì đúng là hắn không sai rồi. Chỉ là hắn phô trương thanh thế triển khai lôi thuật độn không rốt cuộc là vì sao? Hai người nhìn chằm chằm trên bầu trời quan sát, rất nhiều ánh sáng đều đuổi theo phương hướng Lý Vân Tiêu đã đi. Vi Thanh mới hừ lạnh một tiếng nói, nhìn dáng dấp hắn lại chọc tới cái gì cực kỳ phiền toái rồi. Tiết gật đầu nói, đúng vậy a, cấp 2 đỉnh cao ma quân đều có mấy vị. Có điều cũng may không nhìn thấy bóng dáng ma tôn, sẽ không có chuyện. Vi Thanh nói, vậy chúng ta có nên đuổi theo sau xem chút, Tiết nghĩ ngợi một lúc nói. Cũng được, ngược lại chuyện hóa lân ma cốt cũng không vội, xem một chút Lý Vân Tiêu lại chọc ra chuyện gì đi. Bóng người cả hai hơi loáng một cái, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giờ khắc này, Lý Vân Tiêu đã chạy được mấy chục dặm, đồng thời cũng kéo dài cự ly với những người phía sau càng ngày càng lớn. Theo sát phía sau hắn chính là Lạc, đối phương ố sức đuổi theo hét lớn. Dừng lại, hóa lân ma cốt kia với sức của một người ngươi là không nuốt vào được, hai người chúng ta hào hào thương lượng đã. Lý Vân Tiêu cười nói, muốn thương lượng cũng phải tìm chỗ an toàn lại thương lượng nha, mặt sau truy binh nhiều lắm, ta có chút sợ chờ ta chạy đến lúc mệt rồi dừng lại. Nói xong, tốc độ lôi độn của hắn lại tăng lên mấy phần, lần thứ hai kéo dài khoảng cách với Lạc. Lạc trợn mắt kinh hãi, tỏ vẻ không tin nổi. Hắn tự xưng là độn tốc cực tốt nhưng không thể so sánh được với đối phương, lúc này đúng là khó khăn rồi. Đương nhiên suy nghĩ nhiều cũng vô ích, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục gia tốc lên. Lạc mặt trầm như nước, hai mắt đều tuôn ra vẻ phẫn hận, nhắm mắt xông về phía trước. Cứ như vậy, 3 ngày 3 đêm sau, Lý Vân Tiêu quay về phía sau quan sát, dùng thị lực của hắn cũng không nhìn thấy bóng người nào, lúc này mới tìm một ngọn núi hạ xuống. Trực tiếp xếp bằng ở trên bầu trời, bắt đầu điều tức khôi phục lại. Tuy rằng phía sau không gặp truy binh, nhưng thần thức của hắn lúc ẩn lúc hiện nhận ra được vẫn còn có người đuổi theo ở phía sau như cũ. Dù sao tốc độ của hắn quá nhanh, lực lượng gợn sóng cũng lớn, dễ dàng để cường giả theo sau bắt giữ. Trừ phi những truy binh kia chủ động từ bỏ, bằng không chỉ cần một đường dọc theo gợn sóng là có thể lại đây, như vậy trận truy đuổi này sẽ rất khó kết thúc trừ phi chênh lệch tới mấy ngày lộ trình. Sau nửa canh giờ, ở trên đỉnh núi khác có một đạo ma quang lóe lên, bóng Lạc xuất hiện ra, đồng thời bởi tốc độ quá nhanh trực tiếp trên không trung trượt đi xa hơn 1.000 trượng mới đứng vững thân thể, lần thứ hai trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh người Lý Vân Tiêu. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng coi như đuổi theo ngươi. Hóa lân ma cốt, mau đưa hóa lân ma cốt lấy ra. Lạc thở hổn hển, nhưng vẫn như cũ không quên mục đích mà mình đuổi theo, vừa mở miệng chính là hóa lân ma cốt, toàn thân khí thế đem cả ngọn núi đều bao vây lấy, chỉ lo Lý Vân Tiêu đào tẩu. Lý Vân Tiêu cười nhìn hắn, nói, ta ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức cũng khá lâu, ngươi vừa chạy tới, ma nguyên tiêu hao rất nhiều, lại dám với ta đàm luận hóa lân ma cốt. Lạc sừng sốt một chút, cảnh giác lui lại khoảng cách nhất định, hừ lạnh nói. Ta chỉ là nói thật với ngươi, thực lực của ngươi xác thực không kém, nhưng vẫn không có cường đại đến có thể độc chiếm hóa lân ma cốt. Mặc dù, góc truyện audio.com, ta không đuổi theo ngươi, ngươi cũng chạy không thoát phi bộ truy sát. Lý Vân Tiêu mặt mày nhàn nhạt cười nói, nếu là hóa lân ma cốt ta phân cho ngươi một nửa, có phải là phi bộ sẽ không đuổi giết ta rồi hả? Lạc ngớ ra nói, tự nhiên không phải, Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, đó không phải vậy sao? Mặc kệ có phân cho ngươi hay không, phi bộ cũng muốn đuổi giết ta, vậy ta còn muốn phân cho ngươi làm gì? Lạc nghĩ một hồi, cảm thấy cũng là đạo lý như thế, hắn nháy mắt nói. Chỉ ít ta có thể với ngươi đồng thời chống lại phi bộ truy sát. Có ta giúp đỡ ngươi mà nói, xác suất thành công của bọn họ liền ít đi nhiều lắm. Lý Vân Tiêu tiếp tục lại cười nói. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Bọn họ đều không đuổi kịp ta, chạy thêm 10 ngày nửa tháng, là có thể đem bọn họ triệt để bỏ rơi, còn làm sao giết ta được? Lạc sắc mặt nhất thời trầm xuống, cả giận nói, ta không nói nhiều với ngươi, hóa lân ma cốt kia chia cho ta một nửa, bằng không ta liền dẫn đường cho đám người phi bộ, một đường lưu lại ký hiệu, mặc dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải đem ngươi giết chết. Lý Vân Tiêu nói, vậy 70.000 cực phẩm ma nguyên thạch trong tay ngươi, có thể nguyện chia cho ta một nửa. Lạc cao mày nói, tự nhiên không được, hóa lân ma cốt này ta đã nhòm ngó nhiều ngày, mặc dù không có sự cố ngày hôm nay, ta cũng là dự định ra tay cướp đoạt. Mà 70.000 cực phẩm ma nguyên thạch này là tiền tài bất ngờ, có liên quan gì tới ngươi? Lý Vân Tiêu trong nháy mắt bị logic của hắn dọa, không khách khí cười nói. Lăn mẹ ngươi đi, có thể lăn bao xa liền cho lão tử lăn bao xa, mệt ta còn chờ ngươi theo gót lâu như vậy. Đừng có xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Lạc Hơi thay đổi sắc mặt, sát ý chậm rãi từ trên người hắn tản ra, lạnh giọng nói. Cái này còn không phải do ngươi quyết định rồi. Lý Vân Tiêu ánh mắt cũng lạnh lẽo, châm chọc nói. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, rốt cục có người muốn chính mình tự tìm đường chết. Ngông cuồng, để xem ai mới chết. Lạc gầm lên một tiếng, liền bay lên trời, trong tay quyết ấn liền thi triển, một hồi bắn ra mấy đạo ma quang từ trên mấy trăm trượng xạ kích xuống dưới. Hắn cũng không rõ ràng Lý Vân Tiêu thực lực, nhưng nghĩ đến chắc cũng không kém chính mình, có thể là kinh nghiệm tàn khốc của mấy năm qua cũng làm cho hắn cẩn thận một chút, không dám quá mức đến gần đối phương, dự định trước tiên dùng mấy chiêu thăm dò đã. Lý Vân Tiêu cười nhạt, căn bản không để ý. Hắn giơ tay lên, một mảnh ma quang ở lòng bàn tay lấp lóe, bao phủ những chùm sáng đập tới kia. Ầm, ầm, ầm, hắn đập liền mấy cái, những ma quang kia đều bị đánh bay đi, ở phía xa trên bầu trời nổ tung, hoàn toàn không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Lạc sắc mặt chợt biến, vừa giao thủ xong, hắn lập tức đã nhận ra Lý Vân Tiêu so với hắn dự đoán còn khó chơi hơn. Nhất thời hắn hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao lên trên đỉnh đầu, phía sau chợt hiện ra một đoàn ma ảnh, ở phía trên thì lại hóa ra dáng dấp một thanh chiến đao, trong khoảnh khắc hóa thực đột nhiên một đao chém xuống. Ầm ầm, bầu trời trong nháy mắt đã bị chém thành hai khúc, sơn mạch cũng trực tiếp bị vỡ ra, đất đá băng toái trực tiếp hóa thành bột mịn tản đi. Lý Vân Tiêu cũng thay đổi sắc mặt, tuy rằng hắn đoán được Lạc sẽ không giảng hòa, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên dám chơi lớn như vậy. Trong mắt nhất thời, Góc Truyện Audio.com phát ra một tia hàn quang, cách chương.